Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 16 đi trong thị trấn đưa quần áo. 3 ngày sau, Lưu Thị liền đem đáp ứng Trương Thị thân thích Tiểu Hoa Nhi quần áo làm tốt. Ước định đưa đi nhật tử chính đuổi kịp Liễu Hà trấn phiên chợ, sáng sớm. Thiên tài tảng sáng, Lưu Thị đã kêu tỉnh Mao Tiểu Ngư, mau chút nổi lên. Lại không dậy nổi, chờ hạ ngươi Tô bá bá nên ở cửa chờ ngươi. Mau đứng lên, a, hôm nay là Lưu Thị cùng Trương Thị thân thích ước hảo đi đưa quần áo nhật tử. Lưu Thị làm Mao Tiểu Ngư đi đưa, thuận tiện đi trong thị trấn đi dạo, giải sầu, nàng lớn như vậy hài tử, đúng là chơi tâm trọng thời điểm. Tô Đại Dũng xe bò vừa vặn muốn đi trong thành bán củi. Lưu Thị liền thỉnh Tô Đại Dũng tiện thể mang theo Mao Tiểu Ngư đi. Có xe bò, có thể thiếu đi chút lộ, mà nàng tắc có thể đi trên núi nhặt chút xài. Này 3 ngày vội vàng chế tạo gấp gáp quần áo, cũng không đi nhặt xài. Củi lửa đã mau dùng xong rồi, Mao Tiểu Ngư nghe được Lưu Thị kêu nàng. Xoa xoa đôi mắt, nương, ta đây liền khởi, khi nói chuyện nàng đã xoay người ngồi dậy. Tô đại bá đáp ứng mang nàng đi trong thị trấn đã là nương cầu tới. Này đại trời lạnh, nàng cũng không dám làm Tô đại bá lại ở cửa chờ, mau chút xuống dưới. Rửa cái mặt, nương đi cho ngươi hạ điểm mì sợi, Lưu Thị nói xoay người đi ra ngoài, Mao Tiểu Ngư tay chân nhẹ. Nhàng hạ giường đất, vừa ra khỏi cửa, đã bị gió lạnh thổi rụt rụt cổ. Hảo lãnh nha. Mau tuyết rơi đi, Mao Tiểu Ngư xúc cổ chạy đến lều tranh phòng bếp, Lưu Thị ở trong nồi múc nửa gáo. Thủy đảo đến chậu rửa mặt, lại múc nửa gáo nước lạnh, mau thừa dịp nhiệt tẩy, khi nói chuyện trong nồi thủy đã quay cuồng. Lưu Thị chạy nhanh hạ đem mì sợi đi vào, lấy chiếc đũa giật giật, lúc này mới đắp lên nắp nồi, Tiểu Ngư, chờ đợi trong thị trấn, nếu là người ta cho quần áo tiền. Hẳn là có 20 văn, người liền mua 4 cân bạch diện, dư lại 4 văn tiền, mua hộp nhuận mặt cao, các ngươi nhuận lên, mặt liền sẽ không bị nứt vỏ, đang ở rửa mặt Mao Tiểu Ngư thủ hạ một đốn. Nương, 4 văn tiền đều có thể mua 1 cân mặt, vẫn là thôi đi, không có việc gì, cái này không thể tỉnh, người là đại cô nương, về sau còn phải gả người đâu. Mặt đông lạnh hỏng rồi đã có thể không hảo, Lưu Thị nói đem nấu tốt mì sợi vớt tới rồi trong chén. Chiếc đũa tiêm dính điểm mỡ heo đến trong chén, lại rải chút cọng hoa tỏi non, thả điểm muối cùng giấm. Biên rảo biên nói, mặt hảo, mau tới ăn, đến trong thị trấn lại trở về đến ban ngày. Nhưng đến ăn rắn chắc chút nga, mau hạ cá tiến lên bưng lên mì sợi. Mồm to ăn lên, mì sợi là bạch diện cùng bột ngô. Bột ngô thêm quá nhiều, ăn lên không có một chút mì sợi mượt mà, cảm giác sai sai, ngạnh ngạnh, nhưng là Mao Tiểu Ngư ăn như cũ là đầy mặt hạnh phúc. Bởi vì này đã là Lưu Thị có thể cho nàng tốt nhất. Mới vừa ăn xong, Tô Đại Dũng liền đến Mao gia viện môn khẩu. Tiểu Ngư nàng nương, Tiểu Ngư hảo sao? Hảo, Lưu Thị nghe tiếng chạy nhanh đáp ứng. Này liền tới, Mao Tiểu Ngư ôm quần áo bước nhanh chạy đi ra ngoài, Tô đại ca. Phiền toái ngươi, Lưu Thị cảm kích nói, Tô Đại Dũng gãi đầu. Không phiền toái, không phiền toái, chúng ta đây đi rồi, Mao Tiểu Ngư ngồi ở Tô Đại Dũng xe bò thượng chiều Lưu Thị phất phất tay. Nương, người vào đi thôi, xe bò lắc qua lắc lại hướng cửa thôn đi đến. Mao Tiểu Ngư lôi kéo quần áo. Đem bao quần áo tay này gắt gao ôm vào trong ngực. Sau lưng xài lót nàng bối có chút đau, Tô Đại Dũng là cái thô nhân. Lời nói lại thiếu, dọc theo đường đi cơ hồ chưa nói cái gì. Mà Mao Tiểu Ngư nhưng vẫn nghĩ chính mình có khả năng chút cái gì. Hảo giảm bớt chút trong nhà gánh nặng, trong tiểu thuyết những cái đó xuyên qua nữ. Không đều là làm ruộng kinh thương đánh ra một phen thiên địa sao? Đến nàng này, nàng liền kinh thương tiền vốn đều không có, làm ruộng làm giàu càng là không đáng tin cậy, liền nhà nàng kia điền, liền người một nhà ăn mặc đều cung không dậy nổi, còn có thể trông cậy vào nó làm giàu. Mao Tiểu Ngư a Mao Tiểu Ngư, người tốt xấu cũng là hiện đại người, lấy ra điểm ngươi hiện đại tư duy hảo sao? Nhanh lên nghĩ cách chính mình kiếm tiền a. Tiểu Ngư, tới rồi, ngươi theo con đường này đi phía trước đi. Ở quẹo vào chỗ nhìn đến màu đỏ thắm đại môn kia ra. Chính là ngươi muốn đưa quần áo nhân ra. Chờ buổi chiều sau, ta ở chỗ này chờ ngươi, mau. Tiểu Ngư ngẩng đầu vừa thấy. Nguyên lai bất chi bất giác đã tới rồi trong thị trấn, đã biết. Tô bá bá, mau hạ cá đi xuống nhảy dựng. Liền nghe được sau lưng thứ lạp một tiếng. Nha, ta quần áo, Tô Đại Dũng vừa thấy. Mau Tiểu Ngư quần áo phía sau lưng thượng bị xài câu lấy. Nàng như vậy nhảy dựng, liền kéo ra một khối. Vậy phải làm sao bây giờ? Lời nói ngoài lề, Mau Tiểu Ngư. Chương sau, ta chân mệnh thiên tử tép siêu liền phải thô tuyến lạp. Hảo kích động, các ngươi đoán, chúng ta tương ngộ sẽ là bộ dáng gì đâu. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.